Bình yên sau 10 năm, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của Hoắc Vân gây ra rất lớn ngày hôm sau mẹ của Trần Thâm đến tận nhà. Bà ấy nhìn tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dì, cuối cùng vẫn là tôi mở miệng trước. Đừng gọi dì nữa, hai người đã kết hôn lâu như vậy, là mẹ không tốt. Đều là bởi vì mẹ bị Hoắc Vân che mắt, vẫn cho rằng cô ta là một người tốt. Nhưng không biết cô ta lại dùng kế ác như vậy đối phó với con. Biết tôi chịu nhiều ủy khuất như vậy, mẹ anh rất thương tôi, cũng xin lỗi vì chuyện mắng tôi ngày hôm đó. Thiên ca, hy vọng con không giận mẹ, giờ mẹ mới biết lúc trước mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Đương nhiên tôi không trách bà ấy, dù sao bà ấy cũng bị Hoắc Vân lợi dụng, lừa gạt. Thật ra tôi cũng không biết mẹ Trần Thâm lúc trước đối xử với tôi như thế nào, cho nên cũng không có nhiều ác cảm. Bây giờ giải thích rõ ràng mọi thứ, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Mẹ, Hảo Hảo từ trong phòng chạy ra, kích động nhào vào trong ngực tôi, sau đó ủy khuất khóc lớn. Oa oa oa, con còn tưởng mẹ không cần con nữa. Nghe tiếng khóc của con trai, trái tim tôi tan vỡ. Trần Thâm ở bên cạnh lau nước mắt cho hai mẹ con chúng tôi, hốc mắt anh hơi ửng đỏ. Gia đình chúng tôi đã đoàn tụ, chuyện của Hoắc Vân cứ như vậy mà chấm dứt. Hôm nay, Trần Thâm đột nhiên thần thần bí bí dẫn tôi ra ngoại ô. Còn đưa cho tôi một cách điều khiển từ xa, để tôi đếm ngược ba số, liền ấn nút màu đỏ. Bỗng một chùm pháo hoa nhuốm màu vụt lên từ phía chân trời, nở rộ ở điểm cao nhất, đắm say va vào màn đêm sâu thẳm. Màn pháo hoa lộng lẫy trước mặt làm tôi sửng sốt không nói nên lời. Trần Thâm kéo tôi đi qua một bên, ngồi xuống. Có một thứ, anh nên là trả lại cho em, là nhật ký của tôi, trong đó còn có thư tỏ tình của tôi gửi cho Trần Thâm. Tôi nhìn anh, tim đột nhiên tăng nhanh, anh đã xem, thư và nhật ký anh đều đã đọc, là mấy ngày trước, Phương Phương đưa cho anh, bảo anh nhất định phải xem hết toàn bộ. Bị Trần Thâm biết được tâm ý của mình, tôi liền lo lắng. Vậy anh có chuyện gì muốn nói với em không? Trần Thâm nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt giống như đang chảy xuôi thời gian vô tận. Có rất nhiều lời, ví dụ như, khi anh vừa chuyển đến trường học, lễ khai giảng. Em ở trên sân khấu chơi đàn dương cầm, vô cùng bắt mắt, khiến cho anh rất muốn tới gần. Mấy lần anh muốn tìm em bắt chuyện, nhưng em chuồn nhanh hơn thỏ. Mỗi ngày anh đều cố ý chờ ở hành lang, nhưng em luôn cùng bạn bè nói chuyện cười cười đi qua, liếc mắt một cái cũng không nhìn anh. Lúc ấy anh rất thất vọng, không hiểu tại sao em lại ghét anh như vậy. Hiện tại anh mới biết được, thì ra em thích anh, còn vô cùng thích. Tôi thẹn thùng đấm vào ngực anh nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn một cái. Sau này anh ra nước ngoài, chỉ là mỗi năm tụ hội bạn học, anh đều đến. Mà em chỉ tới một lần, lần đó còn uống rất say, bị học trưởng mang đi. Anh nói xong, liền tức giận, chuyện như vậy, không được phát sinh lần thứ hai. Tôi vội vàng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, cho nên là anh cứu em xuống, sau đó chúng ta liền phát sinh. Trần Thâm gật đầu. Vốn nên ở đó chờ em tỉnh lại, nhưng công ty nước ngoài có việc gấp, nên anh không thể không rời đi trước. Nhưng anh có để lại danh thiếp cho em, giờ phút này, tôi cũng không còn nhớ được những ký ức của trước kia. Tôi muốn cho qua, nhưng suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn với Trần Thâm. Trần Thâm, nếu em nói cho anh biết, em đến từ em của 10 năm trước, anh sẽ tin sao? Cách chương.